Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 86 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 86 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh, tập 86. Sau khi ăn uống no đủ, lại nghỉ ngơi khôi phục 2 canh giờ, lúc này Lục Diệp mới đứng dậy. Bên ngoài mấy dặm nơi ở của Tam Thánh Viện, tu sĩ vạn ma lĩnh đã hội tụ vượt quá 300 người. Hơn nữa còn đang liên tục không ngừng có người tụ tập đến. Chỉ sợ rằng không bao lâu sẽ bắt đầu cường công trụ sở của Tam Thánh Viện. Trong đại trận, Lục Diệp mang theo cự giáp, từ biệt Tư Đồ Hàn. Tư Đồ Hàn không giả mù sa mưa, chỉ thở dài một tiếng nói. Lục sư đệ, Tam Thánh Viện ta hổ thẹn với người. Tư Đồ sư huynh nghiêm trọng rồi. Tam Thánh Viện có thể thu lưu đệ tử Bích Huyết Tông ta, đã xem như là đại ân. Lục Diệp quay đầu, nhìn về Phụng Nguyệt đang đứng ở bên cạnh. Đừng có làm cho tông môn mất mặt. Phụng Nguyệt rũ lông mày, ngoan ngoãn đáp. Dạ vâng. Cáo từ. Lục Diệp ôm quyền với Tư Đồ Hàn và Thạch Lỗi, chợt tế ra Linh Châu cùng cự giáp đứng lên. Không để cự giáp lại, chủ yếu là cự giáp khẳng định không có nguyện ý. Linh Chu vang lên một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, xông thẳng tới chân trời. Phùng Nguyệt vọt ra một bước, hô to một tiếng về phương hướng Lục Diệp rời đi. Ngũ sư huynh, ngàn vạn lần phải cẩn thận a. Cảm giác của nàng đối với Lục Diệp rất phức tạp. Trước kia ghi hận oán trách hắn, nhưng từ sau khi Lục Diệp thu nhận nàng làm đệ tử chính thức của Bích Huyết Tông, loại ghi hận và oán trách này đã phai nhạt rất nhiều. Cho tới lần này đi theo Lục Diệp tiến vào vòng hạch tâm, lại an bài nàng ở trong Tam Thánh Viện. Nếu như nàng vẫn là tu sĩ của Phùng gia, thì chắc chắn sẽ không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Chợt phát hiện, thoát khỏi Phùng gia, gia nhập Bích Huyết Tông đối với nàng mà nói, cũng chưa chắc không phải là một chuyện không tốt. Nếu như Ngũ sư huynh có thể thân thiện hơn với nàng một chút, vậy thì tốt hơn rồi. Linh Chu hóa thành lưu quang xông ra đại trận phòng hộ, nhanh chóng lao về nơi xa. Tu sĩ chờ bên ngoài, thấy vậy thì rầm rầm đuổi theo. Chỉ trong chốc lát, lưu quang đầy trời cực kỳ cường đại. Bên ngoài trụ sở của Tam Thánh Viện, bỗng chốc trống không. Đối với tu sĩ của Vạn Ma Lĩnh, bây giờ đuổi giết Lục Diệp đều quan trọng hơn. Chỉ cần giết được Lục Diệp, chẳng những có thể đạt được ban thưởng to lớn khó có thể tưởng, mà sau này Vạn Ma Lĩnh cũng không cần phải lo lắng đề phòng. Hiện nay, sự kiên kỵ của Vạn Ma Lĩnh đối với Lục Diệp đã từ thủ đoạn phá trận của hắn chuyển dời đến thực lực của bản thân hắn. Tu vi thiên thất của hắn có thể giết tu sĩ thiên cửu, nếu để hắn tấn thăng thiên cửu, thì còn có ai có thể thu thập được hắn ở chiến trường Linh Khê. Vạn Ma Lĩnh không muốn lại nhấm nháp toàn bộ trận doanh bị một người chi phối, khủng bố. Trong lúc chạy trốn, chênh lệch tu vi liếc mắt một cái đã thấy ngay. Tu vi không cao và linh khí kém một chút, chẳng mấy chốc sẽ tụt lại sau. Cho dù tu vi đến thiên bát, thiên cửu, cũng khó có thể đuổi kịp Lục Diệp. Cũng may, Vạn Ma Lĩnh đã liên động toàn diện. Chỉ cần Lục Diệp không tránh không né, thì sẽ vĩnh viễn không lo lắng mất đi tung tích của hắn. Một ngày sau, bóng dáng của Lục Diệp biến mất trong tầm mắt của tu sĩ Vạn Ma Lĩnh. Vị trí xuất hiện cuối cùng là trong một dãy núi với phạm vi rộng lớn. Trên thập phân đồ, dãy núi này tên là Vụ Ẩn Sơn. Từ tên cũng có thể biết, quanh năm, ngọn núi này bị sương mù dày đặc bao trùm. Nếu có tu sĩ ngự khí bay qua, thì có thể nhìn thấy phía dưới một mảnh sương mù bốc hơi, biển mây quay cuồng. Từng thân cây cao cao tới trăm trượng giấu trong mây mù, chỉ có tán cây như dù đứng vững trong biển mây. Trong rừng núi sâu thẳm, mãnh thú chiếm cứ, nhưng mà cũng chất chứa rất nhiều bảo vật trân quý. Cho nên, Vụ Ẩn Sơn ở toàn bộ vòng hạch tâm là một dãy núi rất nổi danh. Rất nhiều tu sĩ thích tới đây thu thập dược liệu hoặc là bắt yêu thú. Nhưng mà nơi này cũng kèm theo một chút hung hiểm. Bởi vì nơi này chỉ tính yêu thú cấp bá chủ đã chiếm cứ 3 con. Nhưng cũng may, linh trí của yêu thú cấp bá chủ rất cao. Bình thường chúng đều cư trú trong địa bàn của mình. Chỉ cần không xông vào địa bàn của chúng thì cơ bản không gây ra địch ý. Lục Diệp không những đi nơi khác mà hết lần này tới lần khác tiến vào Vụ Ẩn Sơn, rõ ràng nhờ vào đó để thoát khỏi sự đuổi giết của tu sĩ Vạn Ma Lĩnh. Điều này làm sao một phương Vạn Ma Lĩnh có thể nhịn được? Trong lúc nhất thời hô bằng gọi hữu, không ngừng có tu sĩ Vạn Ma Lĩnh giao nhập vào hàng ngũ truy kích. Ngày thường, Vụ Ẩn Sơn không tính là náo nhiệt. Mấy ngày ngắn ngủi đã không biết có bao nhiêu tu sĩ xâm nhập vào trong đó, khiến cho âm thanh huyên náo. Bởi vì hoàn cảnh các tu sĩ ngự không phi hành, tầm mắt bị ngăn cản, vì vậy thân hình hạ xuống tìm dấu, truy tung. Bên Vạn Ma Lĩnh có tổ chức hành động rất nhiều quỷ tu giỏi về ẩn nấp, bị ném vào trong Vụ Ẩn Sơn, tìm kiếm hành tung của Lục Diệp. Nếu như có manh mối thì lập tức đưa tin. Về phần những người khác thì chia thành từng đội ngũ nhỏ, không ngừng xâm nhập vào Vụ Ẩn Sơn để thăm dò. Nhân số đội ngũ không giống nhau, nhưng ít nhất cũng có quy mô gần 10 người. Bởi vì nhân số một khi ít, cho dù có thể phát hiện ra Lục Diệp, cũng chưa chắc có thể bắt được hắn. Khoảng cách giữa các đội ngũ không tính là quá xa, đảm bảo có thể trợ giúp lẫn nhau bất cứ khi nào. Không thể không nói, bên Vạn Ma Lĩnh an bài rất chu đáo chặt chẽ. Ngay dưới an bài như vậy, một trận đuổi giết oanh liệt đã bắt đầu. Ngưu Thất là một trong những quỷ tu xâm nhập Vụ Ẩn Sơn truy tìm tung tích của Lục Diệp. Nhìn khắp toàn bộ vòng hạch tâm, tu vi hắn không tính là quá cao nhưng mà cũng không thấp. Hiện nay đã mở 310 khiếu, có tu vi thiên bát. Khoảng cách với thiên cửu còn thiếu 50 khiếu. Khi mới bắt đầu tu hành, 50 khiếu không tính là gì. Người hơi có chút thiên phú tu hành đều có thể điều khiển được 50 khiếu. Nhưng đến trình độ này của Ngưu Thất, rõ ràng cảm nhận được lực cản của khai khiếu. Khi số lượng linh khiếu mở ra tăng lên, vách ngăn linh khiếu cũng ngày càng dày, quá trình khai khiếu ngày càng khó khăn hơn. Khai mở linh khiếu là không thể một mực thử nghiệm, bởi vì thử càng nhiều lần thì linh khiếu chưa mở ra càng dễ tổn hại. Một khi tổn hại thì linh khiếu này cũng coi như phế đi, chỉ có bổ khiếu đan mới có thể tu bổ. Chuyện của hắn thì hắn tự biết. Nếu như đời này không có cơ duyên đặc biệt thì không thể nào mở ra 360 khiếu. Nhưng để hắn tấn thăng vân hạ cảnh thì có chút không cam lòng. Đây là tâm thái của đại đa số tu sĩ thiên thất thiên bát. Tu hành tới đây ai cũng muốn nâng cao một bước. Cho dù không thể tấn thăng tầng tiếp theo thì cũng phải cố gắng mở ra mấy linh khiếu lớn nhất của mình. Bởi vì linh khiếu mở ra càng nhiều thì tiềm lực sau khi tấn thăng càng lớn hơn. Nguyên nhân làm cho bọn hắn có thể kiên trì tiếp tục là trên đời này còn có một loại đồ vật gọi là phá chướng đan. So với 16 vạn công huân của bổ khiếu đan, thì phá chướng đan có 500 công huân rất là có lương tâm. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng thay đổi. Nhưng mà cho dù đối với tu sĩ vòng hạch tâm thì cũng không phải dễ dàng đạt được 500 công huân. Huống chi, số lượng phá chướng đan mà tu sĩ như Ngưu Thất cần cực kỳ khổng lồ. Có lẽ hạt đầu tiên phá chướng đan có thể mở ra cho hắn một linh khiếu, nhưng mà linh khiếu tiếp theo cần 2 viên, thậm chí là 3 viên phá chướng đan. Mượn nhờ phá chướng đan mở ra càng nhiều linh khiếu, tiêu hao đối với phá chướng đan càng lớn, cho tới khi phá chướng đan cũng không thể phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Tu sĩ kia ở cấp độ linh khê cảnh này đã đi tới cuối, không thể không tấn thăng vân hạ cảnh. Khoảng cách của Ngưu Thất tiến lên thiên cửu còn kém 50 khiếu, có thể nghĩ cần bao nhiêu phá chúng đan. Chỉ dựa vào bản thân hắn thì không thể nào tích lũy đủ nhiều công huân như vậy. Đuổi giết Lục Diệp là một cơ hội. Chỉ cần có thể giết chết Lục Nhất Diệp, vậy hắn sẽ có đủ vốn liếng để mở ra càng nhiều linh khiếu hơn. Là một quỷ tu quanh năm thông linh u minh, Ngô Thất rất có lòng tin đối với đạo ẩn nấp của mình. Có thể nói mỗi quỷ tu đều có lòng tin như vậy. Hắn cũng cảm thấy rất may mắn, bởi vì sau khi xâm nhập vào Vụ Ẩn Sơn không bao lâu, thì hắn lại thật sự phát hiện ra hành tung của Lục Diệp. Ngay bên cạnh một con suối trong suốt, Lục Nhất Diệp đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, bên cạnh có đống lửa đang cháy. Cự giáp kia đang nướng một miếng thịt lợn, da bóng loáng phát ra mùi thơm mê người, chất béo nhỏ xuống trên đống lửa phát ra tiếng vang xoẹt xoẹt. Còn có một con yêu thú hình dạng giống một con mèo trắng, đang nằm phục ở một bên, gặm thịt thú ăn máu tươi chảy ồng ọc. Trong nháy mắt đó, gần như không có một ai trong số những người vạn ma lĩnh tim không đập nhanh. Bởi vì đối với bất kỳ một tu sĩ nào của vạn ma lĩnh, thì thiếu niên tầm 17-18 tuổi trước mặt này là một bảo khố di động. Chỉ cần giết chết hắn, tài phú trong bảo khố kia sẽ không cạn, dùng mãi mà không hết. Nhìn Lục Diệp đang tỉnh tọa là nhìn cự giáp đang nướng thịt bên cạnh, trong lòng của Ngưu Thất oán thầm. Hai tên này gan lớn cỡ nào, bị nhiều người truy giết như vậy còn có tâm tình ăn uống. Hắn nhẹ nhàng hít vào một hơi, bình phục tâm tình kích động trong lòng, sau đó tới gần Lục Diệp từng chút từng chút. Đối với một quỷ tu, trạng thái của Lục Diệp còn mê người hơn cả một đống vàng. Chỉ cần hắn có thể chui vào trong phạm vi 3 trượng của đối phương, thì hắn chắc chắn có niềm tin thi triển ra một kích tất sát. Hắn là quỷ tu, trời sinh đã có thể vượt cấp giết địch. Dẫm lên vùng lá rụng mềm mại, không phát ra tiếng động nào, Ngưu Thất đã phát huy ra khả năng đến cực hạn. 10 thước, 5 thước, 3 thước. Động tác của Ngưu Thất bỗng cứng ngắc, trán rịn ra một tầng mồ hôi. Bởi vì hắn chợt phát hiện sau lưng Lục Diệp ngồi xếp bằng là một thi thể. Nhìn trang phục của thi thể kia, rõ ràng cũng là một quỷ tu. Lại thò đầu ra nhìn mặt đối phương một chút, trong đầu của Ngưu Thất vù vù một tiếng. Hắn nhận ra quỷ tu này, người này đến từ một nhà nhị phẩm tông môn. Quỷ tu tu vi cấp thiên cửu, mạnh hơn hắn rất là nhiều. Bốn phía không có bất kỳ dấu vết nào đánh nhau, lại có một thi thể quỷ tu thiên cấp nằm ở chỗ này. Tình hình này có chút phức tạp rồi đây. Sau đó hắn dương mắt nhìn về Lục Diệp, thì thấy Lục Diệp cũng đang nhìn hắn. Mồ hôi lạnh từ trên trán của Ngưu Thất chảy ra, gần như là trong nháy mắt khi bốn mắt đối mặt, Ngưu Thất đã biết mình bại lộ rồi. Mặc dù hắn không hiểu rõ mình bại lộ ra sao. Theo đạo lý mà nói, một binh tu cấp thiên thất như Lục Nhất Diệp không thể nào phát hiện ra hành tung của hắn mới đúng. Quỷ tu đúng là phe phái có thể giết địch vượt cấp, nhưng nếu bại lộ hành tung thì lực uy hiếp của quỷ tu sẽ giảm đi rất nhiều. Gần như không có bất kỳ do dự nào, thân hình của Ngưu Thất đã nhảy về sau. Trong chớp mắt này, hắn bộc phát ra tốc độ trước nay chưa từng có. Tiếng xe gió vang lên, ba đạo lưu quang xếp theo hình tam giác bắn chậm về hắn. Hắn đã nghe thấy thủ đoạn ngự khí của Lục Diệp, vì vậy vội vàng tế ra linh khí. Đình đình đàng đàng vài tiếng động, ba đạo lưu quang đánh về hắn bị chém bay. Ngưu Thất cũng mượn lực phản chấn bay ra hơn 10 trượng, nhưng vừa mới đứng vững thân hình, lại có một đạo lưu quang lặng yên không một tiếng động từ bên cạnh tiếp cận. Ngưu Thất cung quyết trốn tránh, vẫn bị lưu quang kia quét vào vai. Chỉ một thoáng đau đớn kịch liệt truyền đến, máu tươi trên vai chảy ra. Sau đầu lại đồng thời có tiếng xe gió truyền đến. Dương mắt nhìn, 5-6 đạo lưu quang từ các loại góc độ khác nhau tập sát mà tới. Trong nháy mắt này, trong đầu Ngưu Thất chỉ hiện ra một ý nghĩ. Mạng của ta đã không còn. Hắn biết Lục Nhất Diệp rất mạnh, lấy thuần vi thiên thất có thể vượt cấp, giết địch. Nhưng dù sao trước đó hắn cũng chỉ nghe nói, không có khái niệm rõ ràng. Cho tới bây giờ hắn mới tự mình trải nghiệm một chút. Nghĩ đến hắn cũng là tu sĩ thiên bác khai phong 310 khiếu. Đối đầu với Lục Diệp có tu vi thấp hơn hắn một cấp, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Hơn nữa từ đầu cho tới cuối, người ta đều ngồi một chỗ không nhúc nhích, chỉ dùng thủ đoạn ngự khí đã bức hắn đến tuyệt cảnh. Loại mạnh mẽ này đã vượt qua phạm trù mà hắn có thể hiểu được. Trong nháy mắt sinh tử, hắn đưa tay đặt vào trong ấn ký chiến trường, truyền một tin tức ra ngoài. Trong đầu chỉ có một ý niệm, hắn chết cũng không sao, nhanh chóng để lộ ra vị trí của Lục Nhất Diệp này thôi. Trước đó khi phát hiện ra Lục Nhất Diệp, thì hắn cũng không làm như vậy, chủ yếu là muốn một mình chém giết Lục Diệp. Nhưng bây giờ không đưa tin thì không được rồi, cũng không biết đưa tin có kịp hay không. Tranh một tiếng, Ngưu Thất gần như có thể cảm nhận lợi khí từ các góc độ đánh tới, ngay sau đó hắn phát hiện mình lại không chết. Những đạo linh khí kia dừng ở vị trí cách hắn chỉ có một tấc. Ngưu Thất duy trì tư thế cứng ngắc, không dám cử động dù chỉ là một cái. Mồ hôi trên trán theo khuôn mặt trượt xuống, Ngưu Thất đảo đảo trong mắt, nhìn về Lục Diệp vẫn đang ngồi. Truyền tin xong rồi sao? Lục Diệp mở miệng. Cái gì? Ngưu Thất không kịp phản ứng. Tin tức truyền ra ngoài chưa? Rồi. Ngưu Thất trả lời một câu theo bản năng. Rất tốt. Dứt lời, mây món linh khí lơ lửng trước mặt của Ngưu Thất bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong nháy mắt sắp bỏ mình, Ngưu Thất cắn răng nói. Ta trên đường Hoàng Tuyền Lộ, chờ ngươi. Máu tươi vẩy ra, linh lực hộ thể trong lúc vội vàng ngưng tụ của Ngưu Thất giống như một tờ giấy. Từng đạo linh khí xuyên qua chỗ yếu hại của hắn, mang theo một đám nhiệt huyết, bay trở về trong binh hạp bên hông của Lục Diệp. Phù, thân thể của Ngưu Thất ngã xuống. Cự giáp thả ra miếng thịt nướng đang nướng một nửa trong tay. Nó đi lên phía trước, nhấc thi thể của Ngưu Thất lên, lấy túi trữ vật bên hông xuống. Sau khi ném thi thể của Ngưu Thất vào trong đám đất đá, thì có thể thấy sau đám đất đá có mấy thi thể đang nằm ngổn ngang lộn xộn. Đều là quỷ tu đã tìm ra tung tích của Lục Diệp. Nhưng cả đám quỷ tu này đều không để cho người ta bớt lo. Mỗi một quỷ tu phát hiện ra tung tích của hắn đều vọng tưởng rằng bằng sức một mình có thể đột kích giết chết Lục Diệp. Kết quả, không một tên nào có thể trốn thoát, toàn bộ nằm phơi xác tại đây. Thậm chí trước khi chết, dùng quỷ tu kia cũng không thể nào tiết lộ vị trí của Lục Diệp ra ngoài, mãi cho tới khi Ngưu Thất đến. Mấy ngày bố trí tốn hao rất nhiều công huân, bây giờ vị trí đã bại lộ. Một cuộc thịnh yến chém giết sắp bắt đầu. Ngay sau khi Ngưu Thất bỏ mình, trong vụ ẩn sơn, từng nhánh đội ngũ vạn ma lĩnh bắt đầu nhanh chóng tiếp cận vị trí của Lục Diệp. Một đội ngũ gần hắn nhất chỉ tốn thời gian nửa nén hương đã đến, điều tra được tung tích của Lục Diệp từ xa. Đội ngũ này cũng không tùy tiện xuất kích, mà lẳng lặng ẩn nấp, chờ đội ngũ khác đến gần. Nửa canh giờ sau, đội ngũ đã tập hợp được 5 đội, nhân số vượt quá 70 người. Càng có nhiều đội ngũ đang dựa sát vào bên này. Cho tới lúc này, mấy đội ngũ mới bắt đầu bọc đánh tứ phía. Từ khoảng cách gần đến, sát cơ bắt đầu tuôn ra. Tới lúc này đã không quan trọng là ẩn tàng hành tung hay không. Nhìn bóng dáng đứng trên hòn đá lớn, trong mắt mỗi một tu sĩ vạn ma lĩnh đều tràn đầy lửa nóng. Lục Nhất Diệp, nhận lấy cái chết đi. Giết Lục Nhất Diệp, vì báo thù cho các đạo hữu đã chết. Từng tiếng gầm thét từ tứ phương truyền ra. Tình hình kia giống như là đông đảo hiệp nghĩa chi sĩ đang vây công một đại ma đầu tội ác tày trời. Từng đạo ngự khí và ánh sáng thuật pháp bắt đầu nở rộ, ầm ầm đánh về Lục Diệp. Nhưng điều khiến cho tất cả tu sĩ của vạn ma lĩnh phải kinh ngạc vạn phần là Lục Diệp vẫn đứng ở bên cạnh, không hề nhúc nhích. Đối mặt với công kích phô thiên cái địa, thậm chí không có ý định né tránh dù chỉ một chút. Gia hỏa này là làm cái quái quỷ gì đây? Tất cả tu sĩ vạn ma lĩnh nhìn thấy cảnh này đều nghi hoặc không thôi. Thế công như vậy, đừng nói là một tu sĩ thiên thất cấp, cho dù là vân hà cảnh cũng không dám đón đỡ. Trừ phi hắn muốn tìm cái chết. Lục Diệp đương nhiên sẽ không đi tìm chết, ngay khi rất nhiều công kích sắp tập kích. Trong tay hắn bỗng xuất hiện một trận kỳ. Trận kỳ nhẹ nhàng nhoáng lên, linh lực thúc đẩy, một tầng màn sáng mà mắt thường có thể thấy đột nhiên dâng lên, bao phủ hắn và cự giáp cực kỳ chặt chẽ. Trên màn sáng từng đạo linh văn ngự thủ như cá bơi, bơi qua bơi lại. Trận pháp phòng ngự. Có tu sĩ của vạn ma lĩnh khẽ quát, giờ mới hiểu được tại sao Lục Diệp không coi ai ra gì. Vị trí của hắn hiển nhiên đã bị bày ra trận pháp phòng hộ. Loại trận pháp phòng hộ này cơ bản có chung nguồn gốc với đại trận phòng hộ, nhưng bởi vì không gian phòng hộ không lớn cho nên có vẻ đặc biệt kiên cố. Sở dĩ Lục Diệp bị các phương của vạn ma lĩnh kiêng kỵ cũng là bởi vì hắn thi triển thủ đoạn phá trận ở vòng trong. Trận pháp cấp bậc đại trận phòng hộ kia hắn cũng có thể bài trừ, thì bày trận đương nhiên không nói chơi. Một loại cảm giác bất an từ trong lòng không ít tu sĩ vạn ma lĩnh dâng lên, vô ý thức nhớ tới vấn đề mà cho tới nay bị bọn hắn coi nhẹ. Tiếng nổ lớn ầm ầm truyền ra, rất nhiều trận pháp ngự khí và thuật pháp đánh xuống, sát chiêu bao trùm Lục Diệp và pháp trận phòng hộ của Cự Giác. Màn ánh sáng tản ra từng tầng gợn sóng, màn ánh sáng đang trở nên u ám bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy, chỉ sợ rằng không kiên trì được 10 hơi thở sẽ bị phá toái. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong tay của Lục Diệp lại xuất hiện một trận kỳ khác. Khi trận kỳ vung lên, một cánh hơn 10 tu sĩ của vạn ma lĩnh từ bên cạnh đánh tới, đột nhiên đều đau đớn, cảm giác nguy cơ lớn lao từ trong lòng dâng lên. Cùng lúc này, dưới chân của những người này hiện ra từng đạo đường vân sáng ngời, trong chớp mắt đã tạo thành một đại trận bao phủ phạm vi hơn 10 trượng. Tứ phương của đại trận có 4 cây trận kỳ mọc lên, trận kỳ cộng minh, ở trong trận kỳ linh lực phát họa ra một cổ đồ án linh văn, bạo liệt. Đây là linh văn mà Lục Diệp mới lấy được trong khoảng thời gian gần đây. Linh văn này thích hợp nhất để sử dụng trong trận pháp. Hắn lấy được rất nhiều tri thức về trận pháp ở trong bách trận tháp của Thiên Diễn Tông, làm cho trình độ của hắn trên trận pháp có thể tăng lên một cách khó có thể tưởng. Mà loại kiến thức thể hồ quán đỉnh kia cũng không phải là thể hiện ra ngay. Rất nhiều tri thức đều đang lặp đi lặp lại để nghiên cứu thưởng thức. Ở trong quá trình này tiếp tục tăng lên trận pháp chi đạo của Lục Diệp. Lục Diệp căn cứ theo yêu cầu của bách trận tháp, bố trí rất nhiều trận pháp, cho nên phương diện bày trận đã khác xưa. Một đại trận lấy 4 cây làm khung, lấy bạo liệt linh văn làm căn cơ bố trí, đã được Lục Diệp bổ sung rút lấy lượng lớn linh lực từ linh thạch cất giữ ở trong đó. Rốt cuộc, bạo phát ra uy năng mạnh mẽ, Lục Diệp cũng rất muốn biết. Tu sĩ vạn ma lĩnh kiên kỵ năng lực phá trận của hắn, nhưng còn chưa có ai thử qua bản lĩnh bày trận của Lục Diệp. Chạy mau! Có tu sĩ của vạn ma lĩnh hét lớn, nhưng mà cũng đã chậm rồi. Linh lực cuồng bạo trong nháy mắt sôi trào đến cực hạn. Trong nháy mắt, khi linh văn bạo liệt thành hình, đất rung núi chuyển, tiếng nổ vang điếc tai phát ra. Tất cả tu sĩ vạn ma lĩnh đang buôn tập về Lục Diệp đều giật nảy mình, gần như theo bản năng ngừng bộ pháp. Nhìn về phương hướng đó chỉ thấy bên kia là một mảnh mưa máu bay lả tả, thịt vụn đầy đất. Một đội ngũ mười mấy người của vạn ma lĩnh trong khoảnh khắc đã vẫn lạc hơn phân nửa. Những người còn lại đều là thân thể không hoàn hảo, ngã trên đất lớn tiếng rú thảm. Uy năng của pháp trận bạo liệt này còn tốt hơn chút so với dự đoán, nhưng mà tốn hao cũng nhiều. Vừa rồi trong nháy mắt, 4 cây trận kỳ đã hỏng. 4 cây trận kỳ này đương nhiên không phải là phần thưởng của bách trận tháp. Trận kỳ mà bách trận tháp ban thưởng không phải tầm thường, cho dù Lục Diệp có làm thế nào cũng không dám lãng phí. 4 trận kỳ này là hắn mua được từ trong thiên cơ bảo khố. Giá cả của mỗi một trận kỳ đều từ mấy chục điểm công huân đến trăm điểm. Giá cả này gần như tương đương với một món linh khí hạ phẩm. Mấy ngàn điểm công huân của Lục Diệp trước đó gần như đều tiêu vào việc mua trận kỳ và trận cơ. Thật ra, nếu như Lục Diệp có đủ thực lực, bằng vào ưu thế linh lực của hệ hỏa, hoàn toàn có thể mua một chút vật liệu, luyện chế trận kỳ mà hắn cần. Chỉ là tu vi của hắn còn chưa tới trình độ này, cũng không có thời gian và điều kiện để luyện chế, chỉ có thể mua từ thiên cơ bảo khố. Đối với hắn mà nói, chuyện này không tính là lỗ. Giết địch như vậy, bản thân có công huân, mà lại không thu được chiến lợi phẩm thì cũng có thể bán đi, kiếm công huân hoặc là linh thạch. Nếu như giết kẻ địch với thân gia đủ phong phú, thì chẳng những không lỗ mà còn có lợi nhuận. Pháp trận thứ nhất bạo liệt phát huy, đồng thời là có mấy tòa pháp trận bị kích phát. Tiếng nổ thứ hai truyền ra, đội ngũ tu sĩ của vạn ma lĩnh trước đó bị pháp trận bao trùm đều chết một cách thảm trọng. Mấy tòa pháp trận khác cũng không phải là pháp trận bạo liệt, nhưng mỗi một tòa đều có dự dụng. Dưới sự khống chế của Lục Diệp, trong pháp trận có từng đạo thuật pháp bắn chùm, đánh cho những tu sĩ vạn ma lĩnh không ngừng kêu khổ. Sau khi từng tòa pháp trận bộc phát, trong khoảnh khắc hơn 20 người bị thương, những người còn lại cũng đang gian khổ chống đỡ trận pháp. Thỉnh thoảng cũng có người bị thương kêu thảm, sau đó thì bị giết. Pháp trận phòng ngự bao phủ Lục Diệp và cự giáp đã bị phá toái. Mặc dù pháp trận này rất kiên cố nhưng mà cũng có cực hạn. Ngăn cản được một vòng tấn công mạnh mẽ của tu sĩ vạn ma lĩnh thì bị phá vỡ. Mà giờ khắc này lại không có tu sĩ vạn ma lĩnh nào có công phu đột kích giết chết hắn. Trận kỳ trên tảng đá lớn kia không ngừng biến ảo huy động, kích phát ra uy năng của từng tòa trận pháp xung quanh tới mức lớn nhất. Cảnh tượng một lần nữa trở nên cực kỳ hỗn loạn. Mau, ngự khí, thoát khỏi pháp trận đi! Rốt cuộc có tu sĩ thấy thời cơ bất ổn cũng hô to. Đám người bọn hắn khi thế hùng hổ mà đến, kết quả còn chưa tới gần Lục Diệp đã chết một cách thảm trọng. Vì kế hoạch thay đổi nên đương nhiên rời khỏi nơi này mới là chuyện quan trọng nhất. Không rõ ràng bốn phía còn có càng nhiều pháp trận hay không, ngự khí phi hành là một lựa chọn tốt nhất. Giữa không trung không thể nào có pháp trận bao trùm. Khi người kia vừa dứt lời, đông đảo tu sĩ đang hoảng hốt rốt cuộc cũng kịp phản ứng, nhào nhào tế ra linh khí để phi hành. Trong rừng rậm, tán cây cao ngất, chướng ngại phong phú, ngự khí phi hành không phải là lựa chọn tốt nhất. Chỉ một chút sơ sẩy là có thể đâm vào trên cây. Nhưng giờ phút này các tu sĩ của vạn ma lĩnh đã không còn lựa chọn nào tốt hơn. Rất nhiều linh khí bay lên trời, rất nhiều tu sĩ còn sống sót của vạn ma lĩnh muốn thoát khỏi nơi hung hiểm. Nhưng không chờ cho bọn hắn làm vậy, trận kỳ trong tay của Lục Diệp bỗng vung lên một chút. Tiếp theo, trong một cái chớp mắt, từng đường hoa văn sáng ngời diễn ra, hóa thành hình trên mặt đất. Một pháp trận mới đã được kích phát. Khi pháp trận này kích phát, đồng thời tất cả tu sĩ trên không đều sinh ra một loại cảm giác như núi lớn đè ép xuống. Thân thể đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Cho dù là bọn hắn liều mạng ngăn, cũng không thể nào ngăn được lực lượng vô hình từ trên cao đè ép. Cấm phi hành. Có tu sĩ hoảng sợ kêu. Pháp trận cấm phi hành là pháp trận rất nổi danh. Nhưng đây không phải là một tu sĩ linh khê cảnh có thể bố trí ra. Cho nên đột nhiên bị biến cố như vậy, làm cho tất cả mọi người đều loạn tâm thần. Lục Diệp quả thật không bố trí ra pháp trận cấm phi hành này. Pháp trận cấm phi hành chính là ngay cả năng lực phi hành cũng bị tước đoạt hoàn toàn. Trước mắt, pháp trận kích hoạt chỉ lấy trọng áp linh văn làm hạch tâm mà bố trí. Nếu có tu sĩ có thể ngăn được áp lực cực lớn kia thì vẫn có thể bay lên trời. Nhưng một pháp trận có uy năng cường đại cỡ này thì căn bản không phải tu sĩ linh khê cảnh có thể ngăn. Tiếng kinh hô và tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, lần lượt từng bóng người chật vật ngã xuống đất. Còn không đợi rơi xuống đất, thuật pháp uy thế to lớn đã từ phía dưới cuốn tới, là bóng dáng của Y Y vừa mới lao tới. Chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện, hai tay nàng giơ cao, linh lực quanh người tuôn ra. Chỗ ngọn lửa quét sạch, các tu sĩ vạn ma lĩnh còn chưa điều chỉnh tốt tư thế, đã rơi xuống hóa thành từng đoàn hỏa cầu. Cự giáp chạy ra ngoài tiện tay chụp tới, bắt lấy đùi của một tu sĩ từ trên trời rơi xuống, sau đó cầm đập như một cây gậy, xoay người này đứng lên đánh tới kẻ địch tới gần. Lục Diệp từ trên tảng đá nhảy xuống, một tay đặt trên chuôi đao, nhàn nhã đi dạo trong khu giống như luyện ngục. Trong binh hạp truyền ra âm thanh xùy xùy, chín đạo lưu quang ngự khí xuyên qua tứ phương, mang theo một đám mưa máu, thỉnh thoảng lưỡi đao cũng rời vỏ. Bên cạnh Lục Diệp, Hổ Phách đã hiện ra bản thể, thân hình mạnh mẽ xê dịch, xuyên thẳng qua chiến trường. Yêu nguyên màu vàng nhạt quay cuồng quanh người nó, móng vuốt to lớn đập xuống dưới. Thường thường chính là cảnh tượng đầu vỡ xương nứt. Cũng không phải là người của vạn ma lĩnh không đủ cường đại, dám xâm nhập vào nơi này để truy kích Lục Diệp, đều là tu sĩ thiên cấp chuyển tu công pháp, tu vi thấp nhất cũng là cấp độ thiên thất. Hơn 70 người cùng hành động, cho dù đối đầu với một vân hạ cảnh cũng không chút yếu thế. Nhưng mà Lục Diệp đã sớm có bố trí. Chỉ riêng hai tòa trận pháp bạo liệt đã làm cho vạn ma lĩnh tử thương không ít. Rất nhiều pháp trận phía sau kích phát và chuyển biến càng làm cho người ta không kịp phản ứng. Rất nhiều thủ đoạn thi triển, hơn 70 người lập tức thành một đám ô hợp. Chờ đợi bọn hắn chỉ có bị tàn sát. Sau một nén nhang, chiến đấu lắng xuống. Bốn phía xung quanh tảng đá, trên chiến trường bừa bộn, từng thi thể tàn khuyết không đầy đủ vắt ngang, càng ngập nặng hơn là ngửi thấy mùi khét lẹt và mùi máu tươi hỗn tạp truyền ra. Hơn 70 người chết sạch trong trận chiến này. Vốn có mấy người có cơ hội thoát đi, chỉ là chạy chậm một chút, đã bị Y xuất quỷ nhập thần ngăn cản đường lui, phối hợp với hộ phách chạy tới đuổi tận giết tuyệt bọn hắn. Quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm, một nhóm nhanh chóng rút lui khỏi nơi đây. Lại một lát sau, càng nhiều tu sĩ của vạn ma lĩnh hội tụ đến điều tra một phen, kết quả làm cho người ta kinh ngạc. Năm đội ngũ tìm kiếm tung tích của Lục Diệp bị giết toàn quân, kết hợp với tin tức mà những tu sĩ vạn ma lĩnh chết kia truyền ra ngoài trước khi chết và chiến trường trước mắt lưu lại, thì diệt môn chi diệp rõ ràng là mượn nhờ trận pháp chi uy mới làm ra loại chuyện không tưởng này. Trong lúc nhất thời, tâm tình của tu sĩ vạn ma lĩnh trở nên nặng nề. Thực lực của Lục Nhất Diệp này rất là mạnh, hắn lại chạy rất nhanh. Trước đó, nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh bao vây chặn đánh cũng không thể nào chém giết hắn, để hắn trốn vào trong vụ ẩn sơn mênh mông này. Vốn tưởng rằng, đến đây là một cơ hội tốt để có thể trảm thảo trừ căn. Ai ngờ tên này lại triển lộ ra bản lĩnh bày trận không tầm thường. Chỉ là vết tích trận pháp lưu lại ở đây mà xem. Diệt môn chi diệp bố trí ở đây đủ loại trận pháp, phải tới 7 tòa trận pháp. Trong chiến trường còn có rất nhiều trận kỳ và trận cơ bị tàn phá lưu lại. Cho tới lúc này, rất nhiều tu sĩ của vạn ma lĩnh mới ý thức được, vấn đề trước đó đã bị sơ sót. Lục Nhất Diệp kia, ngay cả loại đại trận như trận pháp phòng hộ cũng có thể bài trừ, bản lĩnh bày trận hay có thể kém được. Trong khu rừng mênh mông này, mây mù bốc hơi, không dễ ngự không tìm người. Truy kích tìm kiếm trong rừng cây này ai cũng không biết có thể bỗng chốc bước vào trong một pháp trận hay không. Một khi rơi vào bẫy rập như thế tất nhiên là thập tử vô sinh. Trong lúc nhất thời, hoàn cảnh xung quanh cũng trở nên nguy cơ tứ phía, làm cho người ta hoảng hốt. Chư vị, không cần quá kinh hoàng. Ngay khi lòng người của đông đảo tu sĩ vạn ma lĩnh bất an, thì một người bỗng đứng dậy, thề son sắt nói. Lục Nhất Diệp kia, cho dù có bản lĩnh bày trận, thì loại thủ đoạn này không thể tiếp tục kéo dài mãi được đâu. Giống như vì tăng sức thuyết phục trong lời nói, người này khi trò chuyện, vô tình hay cố ý triển lộ ra linh quang của bản thân. Tu vi thiên cửu cũng nhìn thấy không sót. Vị sư huynh này xưng hô ra sao? Có người khách khí hỏi. Tần Chính của Thiên Vũ Môn. Tên này vừa ra không ít người lập tức điều tra ấn ký trên chiến trường. Rất nhanh có người hoảng sợ nói. Vị tần sư huynh này xếp hạng 98 trên linh khê bảng. Tu vi của tu sĩ đến trình độ nhất định có thể mượn nhờ ấn ký chiến trường cấu kết với thiên cơ, điều tra một chút những thứ trước kia không thể tiếp xúc. Ví dụ như bảng xếp hạng linh khê bảng. Giờ khắc này tên của Tần Chính đã xếp hạng thứ 3 từ dưới lên trên. Cho dù là xếp hạng thứ 3 từ dưới lên, đó cũng là nhân vật trên linh khê bảng, là linh khê cảnh bình thường không thể nào làm được. Trước đó lại không ai biết trong đám người đuổi giết Lục Diệp lại có cường giả trên linh khê bảng. Đây cũng không phải là cường giả trên linh khê bảng không đồng lòng đối với việc chém giết Lục Diệp. Chỉ là phần lớn bọn hắn đều rất tự cao tự đại, rất ít khi kết bạn hành động cùng với người khác. Dù sao, Tần Chính cũng là một trong số ít, mà xưa nay hắn cũng là người điệu thấp. Lần này nếu không phải vì cổ động sĩ khí, thì hắn cũng sẽ không có tự giới thiệu bản thân mình. Nghe người ta nhắc tới bảng xếp hạng của Linh Khê bảng, Tần Chính có chút đỏ mặt. Xếp hạng 98 trên Linh Khê bảng, hắn có chút không hiểu thấu. Bởi vì ngay mấy ngày trước, hắn còn không có tên trên danh sách. Kết quả, ba vị trước của Linh Khê bảng bỗng cùng nhau biến mất không thấy, hắn mơ mơ hồ hồ được lên bảng. Lời vừa rồi của Tần sư huynh là có ý gì? Người vừa rồi lên tiếng hỏi, Tần Chính đáp. Không dối gạt chư vị, Tần mổ miễn cưỡng cũng xem là một trận tu. Trong tay hắn nắm chặt trận kỳ. Cho nên, dù sao thì ta cũng hơi hiểu rõ về trận đạo. Đây là trận kỳ mà Lục Nhất Diệp sử dụng để bày trận. Mà thứ này là hắn mua được từ trong thiên cơ bảo khố. Sao có thể như vậy được? Tần Chính cười, trên tay xuất hiện một trận kỳ khác, lên tiếng đáp. Bởi vì Tần mổ cũng đã mua. Đối với tu sĩ linh khê cảnh chúng ta, chế tạo trận kỳ phải hao phí không ít tinh lực. Cho nên nếu như công huân đủ thì vẫn là mua từ thiên cơ bảo khố tương đối đỡ tốn thời gian. Loại trận kỳ này trong thiên cơ bảo khố, mỗi một món đều không khác biệt mấy so với giá của một món linh khí hạ phẩm. Ta không biết Lục Nhất Diệp kia rốt cuộc mua được bao nhiêu, nhưng có nghe đồn lúc trước hắn đã mua cho Lý Bá Tiên một viên bổ khiếu đan. Giá cả của bổ khiếu đan chắc hẳn rất nhiều người cũng đã nghe. Cho nên, dù là Lục Nhất Diệp thì trong tay cũng không có quá nhiều trận kỳ. Có người nghe hiểu ý trong lời nói của Tần Chính. Ý Tần Sư Huynh là, một khi trận kỳ trong tay của Lục Nhất Diệp kia tiêu hao sạch, thì không thể nào tiếp tục bày trận nữa ư? Đúng, trừ phi hắn lại tiếp tục mua. Vừa rồi ta quan sát một chút, xung quanh có hơn 10 trận kỳ đã bị phá. Trận cơ cũng có 4 tòa, riêng những thứ này cũng tốn không dưới 1.000 công huân. Mà hẳn là còn có một số trận kỳ chưa bị hắn lấy đi. Ôi trời, cẩu tặc kia thật là giàu có. 1.000 điểm công huân. Hắn giết bao nhiêu người coi chi khí của vạn ma lĩnh ta. Đúng là đáng hận mà. Đừng quên bổ khiếu đan. Lục Nhất Diệp này chính là một con đĩ hút máu bò tới trên người tu sĩ vạn ma lĩnh ta. Làm lớn mạnh cho chính mình. Khổ cho tu sĩ vạn ma lĩnh ta. Một đám người lòng đầy căm phẫn lao nhào phê phán Lục Nhất Diệp. Thấy chủ đề bỗng nhiên đi chệch, Tần Chính cao giọng nói. Chư vị chớ có bị thủ đoạn bày trận của Lục Nhất Diệp kia hù. Lúc này tự bỏ, các đạo hữu trước đó chết cũng coi như chết vô ích. Nếu tiếp tục đuổi giết, có lẽ chúng ta còn sẽ có người bỏ mình. Nhưng mà vì tương lai của vạn ma lĩnh chỉ cần có thể giết Lục Diệp, thì chết bao nhiêu người cũng là đáng giá. Thật không có khả năng để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Nếu không, thì toàn bộ chiến trường Linh Khê, không ai có thể thu thập được hắn. Chắc hẳn chư vị cũng không muốn Hạo Thiên Minh xuất hiện một nhân vật như vậy chứ. Tần Sư Huynh nói có lý à. Có người lên tiếng. Trước đó, mặc dù mọi người tụ tập mà đi, nhưng không có một người thống nhất chỉ huy điều hành. Cho nên chúng ta mới ăn thiệt thòi lớn như vậy. Tần Sư Huynh đã là nhân vật trên Linh Khê bảng. Không bằng để Tần Sư Huynh đến chủ trì chuyện này. Chúng ta nghe theo Huynh chỉ huy, được chứ? Đề nghị này khiến cho không ít người đồng ý. Tần Chính suy nghĩ một chút, rồi vuốt cằm nói. Đúng là cần thống nhất chỉ huy điều hành mới có thể thành sự. Nếu rất nhiều đạo hữu nâng đỡ, vậy ta cũng không từ chối. Nếu có người cảm thấy thích hợp hơn Tần Mỗ thì có thể tự tiến cử. Tần Mỗ cũng không phải loại người ghét hiền ghen tài, tự sẽ thối vị nhường chức. Trước đó vạn ma lĩnh không có người đứng ra chỉ huy điều hành là bởi vì cảm thấy không cần. Nhiều người đuổi giết một người như vậy sớm muộn gì cũng có thể đắc thủ, cần gì người chỉ huy. Nhưng sau khi thấy thủ đoạn bày trận của Lục Diệp, vạn ma lĩnh ý thức được nếu như còn hành động rời rạc thì khẳng định không thể nào thành sự. Sau khi thương nghị một phen đơn giản, một đoàn thể ngưng tụ càng chặt chẽ hơn so với trước, tất cả mọi người chỉ có một mục tiêu, giết chết Lục Nhất Diệp. Vì để cổ động sĩ khí, Tần Chính còn lấy tên cho đoàn thể này, Trảm Diệp Minh. Phàm là người có chí chém giết Lục Diệp thì cũng có thể gia nhập Trảm Diệp Minh cùng những người khác trao đổi các loại tình báo. Lục Nhất Diệp kia đã có thủ đoạn bày trận, phía trước chắc chắn có không ít trận pháp chờ chúng ta. Muốn giảm bớt thương vong thì phải tận lực tìm ra dấu vết của những pháp trận này, nghĩ cách tránh đi hoặc là phá hư những trận pháp này. Nếu trong chư vị có trận tu thì còn xin nhất định bảo vệ tốt. Mặt khác, đạo hữu của Ngự Thú Phái và Yển Sư Lưu Phái còn xin tận lực ngự sử yêu thú và thú máy dò đường phía trước, tránh thương vong. Khi giọng nói của Tần Chính vang lên, từng mệnh lệnh liên tiếp truyền đạt, toàn bộ Trảm Diệp Minh nhanh chóng vận chuyển chặt chẽ. Từng nhánh đội ngũ lại tản ra xâm nhập vào trong vụ ẩn sơn dò xét hành tung của Lục Diệp. Một tiếng sau, một tiếng nổ ầm ầm từ chỗ sâu trong vụ ẩn sơn truyền ra, xen lẫn với linh lực ba động cuồng bạo. Khi tu sĩ vạn ma lĩnh gần đó nhận được tin chạy đến, thì chỉ thấy bên kia là một mảnh hỗn độn, có dấu vết của trận pháp lưu lại, còn có trận kỳ bị phá. Mặt khác chính là mười mấy thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm. Một tiểu đội vạn ma lĩnh đã bị tiêu diệt. Liên tiếp không ngừng có tiểu đội phát động pháp trận mà Lục Diệp sớm đã chuẩn bị sẵn. Thương vong dần dần mở rộng, nhưng bên phía Trảm Diệp Minh cũng không phải không có thu hoạch. Khi các trận tu và các yển sư phát lực, một số trận pháp bị kích phát hoặc là bị phá vỡ, không thể đưa đến tác dụng vốn có. Thời gian trôi qua, sau khi đuổi trốn, song phương đã tiến vào chỗ sâu của Vụ Ẩn Sơn. Bên phía Trảm Diệp Minh, trước trước sau sau chết gần 200 người. Thương vong như vậy cũng không làm cho Trảm Diệp Minh từ bỏ truy sát, ngược lại càng kiên định quyết tâm trảm thảo trừ căn. Bởi vì năng lực mà Lục Diệp thể hiện ra trước mắt đã đủ kinh khủng, mà hắn chỉ là tu vi thiên thất. Nếu chờ hắn tấn thăng thiên cửu, thì toàn bộ chiến trường Linh Khê thật sự không ai có thể thu thập hắn. Tới khi đó chiến trường lớn như vậy, sợ rằng thật sự sẽ bị một mình hắn chi phối. Đây là chuyện mà tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Các cao tầng của các đại tông môn cũng truyền lệnh xuống, để các tu sĩ hạch tâm không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải diệt trừ Lục Nhất Diệp, chấm dứt hậu hoạn. Sau 7 ngày đuổi giết, tu sĩ tử vong của Trảm Diệp Minh đã cao tới 300, tổn thất rất thảm trọng. Cho dù là những đại tu thần hải cảnh nghe thấy cũng phải co rút trong lòng. Hơn 300 người này đều là hạt giống tốt, có thể tấn thăng vân hạ cảnh bất cứ khi nào. Lục Nhất Diệp giết 300 người ở đây, chẳng khác nào là một phương của vạn ma lĩnh thiếu đi 300 tu sĩ vân hạ cảnh. Làm sao bọn hắn có thể không đau lòng? Hơn nữa trong đó còn có mấy vị thiên cửu cấp. Đây chính là hy vọng rất lớn có thể tấn thăng thần hải cảnh. Truy sát không dừng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Bởi vì sự tình phát triển cùng với phỏng đoán trước đó của tầng chính, nên pháp trận mà Lục Diệp bố trí càng ngày càng ít. Càng nhiều thời điểm hắn đều ẩn nấp, chờ tu sĩ Trảm Diệp Minh đến gần, đột nhiên gây khó dễ. Điều này nói rõ rằng trận kỳ trên tay của Lục Diệp đã không còn nhiều, nhưng lại không kiên kỵ bày trận như trước đó. Sau khi xác định điểm này, lúc này tầng chính hạ lệnh, đội ngũ cách đó không xa đi tới tập kích. Trước đó không dám tiếp cận là sợ hãi uy năng của trận pháp, nếu đến gần sẽ tổn thất một đội ngũ bước vào trong trận pháp, dù sao cũng tốt hơn một chút so với hai đội ngũ. Hiện nay nếu sát nhập thì nguy hiểm phải chịu sẽ nhỏ hơn trước rất nhiều, mà nhân số lại nhiều hơn, nếu như gặp phải Lục Diệp thì cũng có thể chiếm ưu thế càng nhiều hơn. Mệnh lệnh đơn giản này được đưa ra làm cho tình cảnh của Lục Diệp trở nên có chút khó khăn. Vốn bên phía vạn ma lĩnh có hơn 10 người một đội ngũ, Lục Diệp phối hợp cùng cự giáp, lại có y và hổ phách tương trợ, đánh lén vẫn có cơ hội rất lớn. Nhưng bây giờ mỗi một đội của vạn ma lĩnh đều có hơn 20 người, điều này có chút khó mà chống lại. Trần Kỳ và Trần Cơ tốn mấy ngàn điểm công huân mua được từ trong thiên cơ bảo khố đã tiêu hao sạch. Trần Kỳ còn lại trong tay cũng chỉ có 32 chiếc được thưởng từ Bách Trận Tháp, Lục Diệp không có nỡ lấy ra tiêu hao. Nhưng đối với những thứ bỏ ra, Lục Diệp cũng kiếm lời không ít. Giết địch, bản thân đã có công huân, còn có đoạt lại các loại chiến lợi phẩm. Thân gia của tu sĩ vòng hạch tâm cũng tốt hơn một chút so với tu sĩ vòng trong. Linh khí sử dụng cũng tốt hơn một chút. Lục Diệp có 4 cái túi trữ vật treo bên hông, ngoài trừ cái mà ngày thường dùng ra, thì 3 cái còn lại đều đã căng cứng. Sau một trận chiến với tu sĩ của vạn ma lĩnh, một nhóm yên lặng chửi thường. Sở dĩ Lục Diệp lựa chọn tiến vào Vụ Ẩn Sơn cũng bởi vì không cam lòng bị đuổi giết. Dưới hoàn cảnh đặc biệt này, hắn có thể đổi bị động thành thế chủ động. Trong trụ sở của Tam Thánh Viện đã sớm mua xong mấy ngàn trận kỳ và trận cơ, chính là vì suy tính trên phương diện này. Chỉ là Lục Diệp có chút đánh giá thấp tính bền dẻo của vạn ma lĩnh. Trong khoảng thời gian này hắn mượn nhờ trận pháp giết nhiều người như vậy, nhưng mà vạn ma lĩnh vẫn không buông tha, bày ra một bộ dáng không chết không thôi. Thế cục bây giờ đối với hắn thì không tính là quá tốt, nhưng không phải là quá kém cỏi. Hoàn cảnh của Vụ Ẩn Sơn đương nhiên làm cho hắn rất khó bị một số người vây quanh. Bằng vào thủ đoạn của hắn, chỉ cần không bị vây quanh là có thể giết ra một con đường máu. Một trận chiến vừa rồi là hắn chủ động đi tìm. Nếu vạn ma lĩnh không buông tha thì hắn sẽ không thể lùi bước. Bây giờ tu sĩ vạn ma lĩnh chết trên tay hắn đã có hơn 300. Chỉ cần hắn tiếp tục giết, vạn ma lĩnh có lúc sẽ không chịu nổi. Thương thế không tính là quá nghiêm trọng, Lục Diệp phục dụng một viên liệu thương đan rồi yên lặng khôi phục. Nhưng chỉ trong chốc lát, y điều tra tình huống xung quanh đã đưa tin tới. Có tu sĩ vạn ma lĩnh đang tới gần, số lượng không ít. Lục Diệp chỉ có thể đứng dậy mang theo cự giáp và hổ phách tiếp tục lao về chỗ sâu của Vụ Ẩn Sơn. Tu sĩ tầm thường bị bức bách như vậy, tiêu hao linh lực tuyệt đối là một vấn đề. Tu sĩ không có linh lực để vận dụng thì còn tính là tu sĩ gì? nhưng mà Lục Diệp có Thiên Phú Thụ và Thao Thiết Sang kết hợp. Linh lực bổ sung cực kỳ nhanh chóng, huống chi hắn còn thừa mười mấy bình tức quả tử có thể dùng. Bên Vạn Ma Lĩnh muốn mượn loại phương thức quấn quýt này để nghiền áp thời gian khôi phục của hắn, hiển nhiên là đã tính sai. Điều duy nhất Lục Diệp cần phải suy tính là vấn đề thể lực. Nhưng thời gian khôi phục quá ngắn mấy ngày nay, Lục Diệp rõ ràng cảm giác có chút mỏi mệt. Mà theo thời gian trôi qua, loại cảm giác mệt mỏi này đang không ngừng tăng. Tiến lên hơn 10 dặm, lần nữa dừng lại sửa chữa. Lục Diệp từ trong túi trữ vật lấy ra một chút thịt khô, chia cho Hổ Phách và Cự Giác. Chính hắn cũng nhét vào trong miệng từ từ ăn. Trận truy sát này diễn biến đến bây giờ thì đã biến thành so đấu sức chịu đựng và tâm tính, xem ai không duy trì được trước. Lục Diệp không thể nào chủ động lùi bước, tu sĩ Vạn Ma Lĩnh dám đuổi giết hắn, vậy thì phải chuẩn bị tâm lý tiếp nhận phản kích. Chợt có tiếng ong ong vang, Lục Diệp chuyển động con người, thấy một con ong bắp cày dài 3 tấc đang đảo quanh trước mặt Cự Giáp. Cự Giáp giương tay vồ một cái, liền chụp lấy con ong bắp cày vào trên tay, sau đó mở ra lòng bàn tay, không biết hắn đang nói chuyện gì cùng con ong. Khi Cự Giáp buông nó ra, trên người con ong đã quấn một sợi tơ gần như khó có thể phát hiện. Đừng nhìn thấy Cự Giáp sinh ra cao lớn thô kệch, thật ra hắn là một hán tử rất tinh tế, nhất là khi ngự sử linh khí phi hành. Khi hắn không chế linh khí phi hành, thường xuyên có thể làm ra một số thao tác để cho Lục Diệp nhìn mà than thở. Trên người con ong bắp cày có một sợi tơ như vậy, rõ ràng cũng đến từ thiên phú của hắn. Ong bắp cày vỗ cánh bay đi, Cự Giáp vẫy tay với Lục Diệp, cất bước đi theo. Lục Diệp mơ hồ đoán ra mục đích của hắn. Hai người, một hổ, theo con ong bắp cày, một đường tiến lên, ngoặt trái ngoặt phải, đi về phía trước ước chừng mấy dặm. Lúc này tìm thấy một tổ ong trên một cây đại thụ. Tổ ong kia rộng khoảng 1 trượng, chỉnh thể hiện ra màu trắng xương, hình bầu dục. Bốn phía không ngừng có ong bắp cày bay ra ngoài, bay vào trong tổ ong. Cự Giáp tế ra linh khí phi hành, bay đến trước tổ ong, đưa tay hái đại gia hỏa này xuống. Chỉ trong chốc lát, ong bắp cày trong tổ dốc toàn bộ lực lượng vây kín Cự Giáp không một kẽ hở. Nhưng Cự Giáp da dày thịt béo há sợ những vật nhỏ này đốt, tùy ý phất phất tay. Lúc đẩy tổ ong ra, mật ong màu vàng nhạt hiện ra, một mùi vị ngọt ngào đập vào mặt. Cự Giáp đưa một nửa tổ ong cho Lục Diệp, bản thân thì ôm lấy một nửa khác, ngồi một bên, giống như ôm một quả dưa hấu to lớn, lấy tay múc mật ong bên trong, ăn như gió cuốn, ăn miệng đầy vàng còn cười ngô nghê. Vừa nhìn đã biết trước đây hắn đã làm không ít chuyện này, nếu không thì không có thói quen đi đường xa như vậy. Lục Diệp cũng bốc một khối mật ong để vào trong miệng mình, cảm giác ngọt ngào lập tức tràn đầy trong khoang miệng. Càng làm cho Lục Diệp cảm thấy ngạc nhiên là món đồ chơi này chẳng những ngọt mà không ngán, mà còn chứa đựng một chút linh lực rất là tinh khiết, cũng có một chút hiệu quả đối với việc khôi phục bản thân. Trong lòng hắn hiểu rõ, mật ong này là linh hoa của Vụ Ẩn Sơn do ong bắp cày thu thập mà thành, đương nhiên tích chứa linh lực. Đây là đồ tốt, tu sĩ tu hành vừa bắt đầu nếu có thể phục dụng mật ong dạng này thì cũng có lợi cực lớn đối với tu sĩ. Đương nhiên đối với tu vi của Lục Diệp bây giờ thì trợ giúp này không phải là quá lớn. Hai người há miệng ăn, Lục Diệp cho Hổ Phách một ít, chỉ có Y Y khổ khổ hề hề ở bên cạnh nhìn xem. Hai người một hổ ngồi ăn, ong bắp cày phô thiên cái địa bay quanh, tiếng ong ong không dứt bên tai, giống như cường đạo đang lên án trước mặt. Một bữa ăn no, hai người một hổ đều nằm trên đất, hài lòng thỏa ý. Rất nhanh, Lục Diệp ngạc nhiên phát hiện ra, sự mệt mỏi của bản thân đang nhanh chóng biến mất, thể lực cũng khôi phục rất lớn, trong lòng hiểu rõ. Mật ong kia nhìn không đơn giản là có thể khôi phục một chút linh lực, đây đúng là đồ tốt, đặc biệt đối với tình hình trước mắt của Lục Diệp. Mặc dù túi trữ vật của hắn có chứa một chút đồ ăn, nhưng cho dù là Cự Giáp hay Hổ Phách đều là hạng người sức ăn kinh người, đồ ăn dự trữ đã ăn gần như hết từ sớm. Bị người Vạn Ma Lĩnh đuổi giết như vậy, ngay cả thời gian đi săn cũng không có, cho dù săn được con mồi thì cũng không có thời gian nấu nướng. Mật ong này tới rất là đúng lúc, nếu như có thể thì có thể dự trữ nhiều hơn một chút càng tốt hơn. Kết thúc tập 86 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.